Chương 319, chân tướng. Bị chém đứt 5 tháng. 6, cầu toàn đặt trước. Sau cùng, Tô Thanh dừng lại. Thành thật một chút sao? Tô Thanh đem huyết long sách trên tay hỏi. Đàng hoàng, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì đi. Huyết long choáng đầu hoa mắt nói ra. Ta liền muốn tìm ngươi giải một chút sự tình. Ngươi hỏi, ta nói. Huyết long rất thành thật trả lời no y vấn đề thứ nhất. Ngươi nói ngươi là bị Khương Thượng phong ấn, cụ thể đi qua là cái gì? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Cụ thể đi qua chính là ta làm hại nhân gian, Khương Thượng gặp phải ta, sau đó đem ta phong ấn. Huyết Long hồi đáp, ngươi chỉ có bán thần thực lực, Khương Thượng loại này tồn tại giết không chết ngươi nếu như dựa theo thời gian tuyến chuyển rời, phong thần chi chiến lúc đó thiên địa còn không có phóng thích hạn chế, bán thần thực lực đoán chừng không đáng kể chút nào đi. Ta căn bản cũng không phải là bán thần, chỉ bất qua cái này mấy cái ngàn năm trôi qua thực lực của ta một mực tại suy yếu, cho nên mới sẽ như thế. Huyết Long này lại cũng coi như nghĩ rõ ràng. Không phải người trước mắt này quá lợi hại, mà chính là hắn yếu quá nhiều. Nếu thật là đỉnh phong thời kỳ, người trước mắt này QNZ không tính được cờ bao nhiêu lợi hại. Cũng thì không phải là cái gì người tộc đại năng. Nhân tộc đại năng vậy cũng là có thể đem đỉnh phong thời kỳ hắn làm lạt điều ăn tồn tại. Ngươi nói ngươi là bị Khương Thượng phong ấn, như vậy ngươi cần phải giải năm đó phong thần chi chiến đi. Tô Thanh gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Phong thần chi chiến đừng đề cập. Trận chiến kia đánh mở ở y triệu năm, 423 ta lúc đó mới vừa lớn lên, làm sao có thể giải. Huyết Long tức giận nói ra, mở ở y triệu năm thế nhưng là trong lịch sử không phải cũng chỉ có ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian. Bất quá vào lúc này Tô Thanh nghĩ rõ ràng, phong thần chi chiến làm sao có thể chỉ đánh như vậy một đoạn thời gian, hoàn toàn không hợp lý. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi chính là muốn biết vì cái gì đến tiếp sau lịch sử vì cái gì phát triển rất quái dị. Huyết Long đột nhiên ngẩng đầu nói ra, ngươi biết nguyên nhân là cái gì sự kiện này thế nhưng là tuyệt mật, hiện tại cả nhân giới cũng chỉ có như vậy cái người khác biết, mà ta chính là bên trong một trong. Nói đến đây, Huyết Long còn kiêu ngạo lên. Nói thẳng, không nói ta thì nằm sấp ngươi long gần, tạo ngươi một thân long lân, sau đó ngâm rượu uống. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Thật tốt ta nói, bất quá ngươi nghe xong chớ để cho hù đến. Nói đến đây, Huyết Long bốn phía nhìn xem, tại Tô Thanh bên thai nhỏ giọng nói ra, nghe nói. Đó là thần giới vì không cho nhân tộc quật khởi cho nên dùng đại thủ đoạn, trực tiếp theo thời gian trường hà chặt đứt những cái kia năm tháng, cứ như vậy. Lịch sử tự nhiên là bị giảm bớt. Âm âm đột nhiên, một trận sấm sét từ trên bầu trời vang lên. Tựa hồ là ông trời tại nổi giận, nhìn thấy một màn này Huyết Long vội vàng im miệng, không dám ở nhiều lời. Chặt đứt năm tháng đây là cường đại cỡ nào mới có thể làm đến, chỉ là một cái phong thần chi chiến thì chẳng mở ơ ý triệu năm, như vậy tại đẩy về sau đâu các đại đế quốc thần thoại tổng kết lại. Cái này một chảm sợ không phải chảm chí ít mờ y chu cờ chỉ hệ u năm thậm chí trên triệu năm. Trực tiếp đem cả cổ lịch sử văn minh xóa đi. Thậm chí còn có sửa đổi lịch sử khả năng. Dù sao khoa học nói nhân loại là theo con khỉ tiến hóa mà đến, nhưng là người trong thần thoại tộc lại là có người sáng tạo ra đến. Nếu là lúc trước, như vậy Tô Thanh có thể sẽ lấy vì nhân loại tổ tiên thật sự là theo con khỉ tiến hóa mà đến, nhưng là bây giờ nhìn, thần thoại cần phải mới là thật. Chỉ bất quá bởi vì có người chặt đứt năm tháng. Cho nên dẫn đến văn minh xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, chỉ còn lại có một chút dấu vết. Bằng không ngươi cho rằng thiên địa vì sao lại rơi xuống hạn chế, cách trở tam giới, cũng là bởi vì bọn họ phạm thiên nộ. Cái này một chạm dẫn phát ảnh hưởng không chỉ là nhân tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều xuất hiện vấn đề lớn. Huyết Long nhịn không được cảm thán nói, hiện tại đại thế khởi động lại, hết thảy đều muốn tẩy bài, chật chật chật. Cũng không biết người nào mới sẽ trở thành sau cùng người thắng lớn. Dù sao không phải là ngươi. Tô Thanh nhịn không được nói ra. Nguyên bản, hắn còn muốn hỏi hết trực tiếp chạm máu này long, hiện tại xem xét không thể làm cái này 100 triệu hắc khí chạm huyết long, con hàng này biết đồ vật không ít, nếu như toàn bộ hỏi ra cần phải đối bọn hắn rất có ích lợi. Dù sao trước mắt còn là ở vào một loại địch mạnh ta yếu tình huống. Nhìn ngươi như thế nghe lời phân thượng thì không giết ngươi, bất quá vẫn là cần hạn chế một chút ngươi. Nói xong, Tô Thanh phí tổn vài phút đem một tia nội lực tan vào tại huyết long thể nội, một khi huyết long dám làm loạn, liền sẽ đòi mạng hắn. Tốt, theo ta đi, cho ngươi tìm nhà mới. Tô Thanh đối với Huyết Long nói ra. Ta không muốn, ta không nên bị tiếp tục phong ấn, nếu không ngươi thẳng thắn vẫn là giết ta đi. Mấy ngàn năm tối tăm không mặt trời, Huyết Long không điên đã rất không tệ. Lại quan đi xuống, hắn thì thật điên, tư vị kia quả thực sống không bằng chết. Yên tâm, không phải phong ấn, chỉ là đưa ngươi giam lại, mà lại xã hội hiện đại, coi như bị giam lại cũng không quan trọng, so với cổ đại. Hiện đại giải trí phương thức đầy đủ để ngươi mấy trăm năm không ra khỏi cửa còn sẽ không trắng ấy. Tô Thanh nói thẳng. Thật không gạt ta lừa ngươi, ngươi sinh tử đều tại ta trên tay, ta lừa ngươi làm gì? Vợ ơ y thi tô tở, ta không phản kháng. Sau đó, Tô Thanh thu hồi kim trung, đi hướng an toàn cục một đám người. Cái này giao cho các ngươi, đưa đến Trung Châu an toàn cục, cùng trong ngục giam những cái kia đế vương nhóm giam chung một chỗ. Tô Thanh đối với đã chạy đến Liêu Thiên Hoa nói ra. Cái này tốt ra Liêu Thiên Hoa nhìn lấy Tô Thanh trên tay long do dự nửa ngày, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đem nhận lấy. Tốt lời dễ nghe, ngươi gặp qua rất dễ chịu, nếu như không nghe lời, như vậy lần sau ta liền đem ngươi phong ấn 100.000 năm. Tô Thanh đối với Huyết Long cảnh cáo nói. Biết. Huyết Long gật gật đầu, cứ như vậy một úi, cũng mặc kệ cái khác. Trông thấy tình cảnh này, rất nhiều chỉ nghe qua Tô Thanh truyền thuyết lại chưa thấy qua Tô Thanh xuất thủ người trở nên kích động. Đây chính là bọn họ Trung Châu lão đại, nói chuyện bá khí liền tránh thức Long cũng không dám phản bác. Học trưởng, ngươi không sao chứ? Lúc này, Lý Ước Chi từ một bên chạy tới một mặt quan tâm hỏi. Vừa mới nàng thì đứng tại kim trung bên ngoài, cũng không hề rời đi, ngay từ đầu rất lo lắng, nhưng nhìn thấy Huyết Long ngu như vậy sau liền buông lỏng. Không có việc gì, ta có thể lớn bao nhiêu sự tình. Tô Thanh lắc đầu nói ra. Lao công lúc này, một trận êm thai âm thanh vang lên tới. Mọi người nhìn lại, phát hiện là rất nhiều tuyệt thế đại mỹ nữ, bất quá sau một khắc thì cúi đầu xuống không dám nhìn. Bởi vì an toàn cục người đều biết đây đều là người nào lao bà. Nghe nói ngươi bên này xảy ra chuyện, chúng ta tới xem một chút. Chúng nữ gặp Tô Thanh hoàn hảo không chút tổn hại hào hào thở phào. Trước kia là rõ ràng Tô Thanh đã vô địch, cho nên bọn họ không thế nào quan tâm, nhưng là thế giới biến hóa các nàng cũng nhìn thấy, cho nên sợ hãi xuất hiện cái gì cường địch liền chạy tới xem một chút. Đều giải quyết. Tô Thanh lúc này nhìn về phía bản xà mồ một mặt ngoài ý muốn nói ra, ngươi đột phá cấp 9 ửng, trước đây không lâu, một cách tự nhiên đã đột phá. Bản xà mồ đã thành thói quen, cho nên cũng không có quá hưng phấn. Không hổ là thượng đế nữ nhi. Tô Thanh nhẫn gật đầu không ngừng cảm thán nói. Quả nhiên, thần nhị đại cũng là lợi hại, người khác liều sống liều chết tu luyện đoạt tư nguyên, bản xạ mổ trực tiếp nằm liền có thể mạnh lên, so với hắn còn nhẹ nhõm. Lão công, vị này tiểu mỹ nữ là đột nhiên, chúng nữ chú ý lực rơi vào Lý Ước Chi trên thân. Nhìn thấy nhiều như vậy Tô Thanh lão bà, Lý Ước Chi áp lực rất lớn. Bất quá vẫn là cố nén áp lực chào hỏi, ta là học trưởng học muội, cũng coi là học trưởng đồ đệ. U, thầy chó yêu nhau không tệ à thân ái. Hạ cơ cười nói với Tô Thanh. Không phải không phải, sư mẫu các ngươi đừng hiểu lầm, đừng trách học trưởng. Lý Ước Chi không đành lòng Tô Thanh bị trách cứ, vội vàng giải thích nói. Tốt, chúng ta đều là người từng trải có thế thấy không rõ lắm sao một người ưa thích, riêng là nữ nhân, tại trước mặt chúng ta giấu không được. Hạ cơ rất nói thẳng. Lần này, Lý Ước Chi nhất thời cúi đầu không nói lời nào. Tựa hồ chờ đợi bị người khiển trách, bất quá bất kể như thế nào, nàng ưa thích sẽ không thay đổi, cũng sẽ không buông tha cho. Đợt. Cầu toàn đặt trước có giả thuyết Lý Ước Chi quá si, thực là có nguyên nhân, mà lại Lý Ước Chi thân phận cũng không cho nên đừng nghĩ lung tung, đều là có nhân quả luận.